Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 451. 7 dập, tam đại phái đệ tử nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bên trong là ba tầng ngoài, như là kéo tơ phát kén một dạng, đem Đoạn Lăng Phong cho vây quanh. Chiến đấu này có thể kết thúc. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được mục tiêu cách hắn là càng ngày càng gần, hắn là mãnh liệt một lần phát lực. Này anh biến cảnh phong lang liền bị hắn tùy tiện chém giết. Thời gian kéo đến lâu, đối Đoạn Lăng Phong là không có một chút chỗ tốt. Tam đại phái đệ tử tại nhằm vào Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong thì là đang câu cá. Tam đại phái đệ tử bị Đoạn Lăng Phong chém giết không ít. Bây giờ muốn chém giết những này tam đại phái đệ tử. Tam đại phái đệ tử đều có đề phòng. Đoạn Lăng Phong căn liền không tiện hạ thủ. Hoặc là chính diện nghiền ép lên qua. Có thể là như thế này sẽ để cho hắn lâm vào hiểm địa trong. Phải biết hiện tại tam đại phái tới đệ tử đều không phải là loại kia phổ thông tiểu hà mễ. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những người yếu kia đã bị Đoạn Lăng Phong cho chảm giết sạch sành xanh. Muốn chém giết những cường giả này. Nhất định phải vận dụng quyền lực. Đương nhiên, lần này Đoạn Lăng Phong câu cá hành động, hắn là muốn đem những này tam đại phái đệ tử một mẻ hốt gọn. Lần này Đoạn Lăng Phong định cho đối phương đến điểm hung ác. Hắn chuẩn bị vận dụng cùng kỳ khôi lỗi, đại sát tứ phương, còn có càng trọng yếu hơn cũng là trong khoảng thời gian này. Cái này tam đại phái đệ tử, tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, là thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần đem những này tam đại phái đệ tử xử lý, là hắn có thể đủ tích lũy đến không ít yêu thú xác chết hoặc là huyết dịch. Có những vật này, Đoạn Lăng Phong chuẩn bị mời ngươi tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 5. Hiện tại anh biến cảnh xí nghiệp yêu tú cũng có thể tu luyện. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết, chỉ là trong những người này ẩn hàm tinh hoa, không bình thường thưa thớt. Chỉ có khi số lượng đạt tới số lượng nhất định, mới có thể dẫn phát biến chất, cũng không bằng này hóa thần cảnh yêu thú huyết dịch đến thống khoái. Cái này tam đại phái đệ tử đều là hóa thần cảnh tinh anh đệ tử. Bọn họ tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch tự nhiên là điên cuồng vơ vét cái này kiếm gãy bên trong dãy núi tư nguyên, tiếp theo mới là đối phó cái này Đoạn Lăng Phong. Cũng là trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong đem những này tam đại phái đệ tử giết hung ác. Đối phương mới nghĩ đến trả thù hắn. Không phải vậy bọn họ thì là nắm chặt thời gian. Vơ vét cái này kiếm gãy bên trong dãy núi các loại tài nguyên tu luyện. Cũng là cái này tam đại phái đệ tử. Không có trắng trợn vơ vét cái này kiếm gãy bên trong dãy núi các loại tư nguyên. Có thể trong tay bọn họ cũng không ít đồ tốt. Đem xử lý, nhất định có thể kiếm một món hời. Còn có càng trọng yếu hơn sự tình. Đoạn Lăng Phong hắn đột phá anh biến cảnh. Trong khoảng thời gian này đều là đang bận bịu đề bạt nhân vật cảnh giới. Bởi vì không có tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết tư nguyên. Hiện khi tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, có không ít tài nguyên tu luyện. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này, nhiều tích lũy một số điểm kinh nghiệm. Không phải vậy chờ hắn tu luyện Thái Cổ Long Tượng cướp thời điểm, người khác vật đẳng cấp liền muốn rớt cấp. Đây cũng không phải là Đoạn Lăng Phong muốn xem đến. Hiện tại cái này tam đại phái đệ tử, tại Chiến Lăng Phong trong mắt, cái kia chính là thập toàn đại bổ hoàn. Đem chém giết, rất nhiều chỗ tốt, vô luận là điểm kinh nghiệm khen thưởng, vẫn là bọn hắn trên thân phong phú chiến lợi phẩm. Đây đều là hiện tại Đoạn Lăng Phong lớn nhất vô cùng cần thiết. Ngay tại này tam đại phái đệ tử đem Đoạn Lăng Phong vây quanh thời điểm, Đoạn Lăng Phong giống như không có phát hiện bọn họ giống như tại nguyên chỗ tĩnh tọa nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Đoạn Lăng Phong, người không nghĩ tới đi. Trước ngươi trắng trợn đồ sát chúng ta tam đại phái đệ tử. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Một tên U Minh Sơn hóa thần cảnh võ giả hướng về phía Đoạn Lăng Phong. Ngừng tiếng nói, các ngươi mới đến nha. Hại ta các loại hơn nửa ngày. Nghe được đối phương tiếng hét lớn, Đoạn Lăng Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào một người chống lại chúng ta nhiều người như vậy? Gặp Đoạn Lăng Phong xem ra, những này U Minh Sơn đệ tử là có thể lui về phía sau. Tại Lăng Phong ánh mắt thật sự là thật đáng sợ. Chết tại Đoạn Lăng Phong trong tay U Minh Sơn đệ tử đã có 30-40 người. Đoạn Lăng Phong có thể nói là hung uy cái thế. Nếu là đơn độc một người lời nói, bọn họ căn cũng không dám ra tay với Đoạn Lăng Phong. Ra tay với Đoạn Lăng Phong a, quả thực là muốn chết. Một con đường chết. Hiện tại bọn hắn là người đông thế mạnh, người càng nhiều lá gan liền lớn mạnh, đương nhiên sẽ không sợ Đoạn Lăng Phong uy hiếp chi ngôn. Hiện tại bọn hắn là ôm ý quyết giết, nhất định phải thừa cơ hội này đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Sợ cái gì? Gia hỏa này chỉ là một người. Chúng ta nhiều người như vậy chính là một người. Phun một bãi nước miếng đều có thể đem hắn cho xử lý. Căn cũng không cần sợ hắn. Bên người đồng bạn cho mình cưỡng ép động viên. Hiện tại cái này tam đại phái đệ tử, còn lại chính là người này số chiếm nhiều. Cho bọn hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Chậc chậc, đây chính là tam đại phái đệ tử. Thật đúng là cho các ngươi U Minh Sơn, Cự Kiếm Phái, Thiên Cơ Cốc tăng thể diện a. Nhìn thấy đối rõ ràng rất lợi hại e ngại hắn, lại giả trang ra một bộ không quan tâm bộ dáng. Tại Lăng Phong là chậc chậc cười lạnh. Đây chính là tam đại phái sắc mặt, thật sự là buồn cười cùng cực. Hắn đã thụ thương, hắn đây là đang âm thầm tích xúc thực lực. Chúng ta không thể để cho hắn khôi phục lúc, ngươi mau ra tay. Vào thời khắc này, Thiên Cơ Cốc đệ tử cũng xuất hiện tại cái này trong vòng vây. Hắn tựa như là hiểu rõ Đoạn Lăng Phong ý đồ, gặp Đoạn Lăng Phong cũng không có xuất thủ. Hắn là hét lớn nhắc nhở, người đến đều không khác mấy đi. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới đối phương. Hắn chiến đấu đến bây giờ, hắn cũng không có tiêu hao bao nhiêu cùng cái này anh biến cảnh yêu thú chém giết. Hắn bằng vào đều là thân thể lực lượng. Lấy hắn thân thể lực lượng cường hãn, tại liệp sát cái mấy trăm con anh biến cảnh yêu thú, cũng giống như người không việc gì giống như. Còn đối phương nói hắn trong bóng tối tích xúc thực lực, khôi phục. Cái này hoàn toàn cũng là lời nói vô căn cứ. Nếu không phải đối phương nhân số chiếm ưu thế, hắn căn cũng không cần dạng này hao tổn tâm cơ. Trực tiếp liền giết đi qua. Mà không phải dùng cái này mưu kế đem đối phương dẫn tới. Chỉ có như vậy, những người này ở đây trong mắt của hắn căn cũng không phải là một bàn đồ ăn. Các ngươi U Minh Sơn Thiên Cơ Cốc đệ tử đều đến. Cự Kiếm kia phái đệ tử có phải hay không cũng trên đường. Có muốn hay không ta chờ một lát nữa? Chờ các ngươi cùng tiến lên a. Đoạn Lăng Phong trong đám người nhìn thấy U Minh Sơn cùng Thiên Cơ Cốc đệ tử, về phần Cự Kiếm phái đệ tử, Đoạn Lăng Phong cũng không nhìn thấy bọn họ. Hắn nhịn không được cười lạnh. Chẳng lẽ lại ngươi còn có cường viện? Nghe Đoạn Lăng Phong kiểu nói này, cái này U Minh Sơn Thiên Cơ Cốc đệ tử mặt lộ vẻ trần trờ. Nếu là Đoạn Lăng Phong một người lời nói, lấy bọn họ nhiều người như vậy căn liền không sợ. Bọn họ lo lắng nhất cũng là gặp được cái này tàn kiếm môn đệ tử khác. Phải biết cái này tàn tật môn đệ tử thực lực đều mạnh phi thường. Có hay không cường viện, các ngươi động thủ thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn đối phương một bộ nghi thần nghi quỷ bộ dáng, Đoạn Lăng Phong là có chút im lặng. Tam đại phái đệ tử đều là như thế này không chịu nổi sao? So với bọn hắn tàn kiếm môn đệ tử là yếu nhiều. Không có một chút đảm đương. Nhìn thấy tam đại phái đệ tử biểu hiện ra này cỗ hùng dạng, Đoạn Lăng Phong có chút may mắn trước đó không có gia nhập cái này tam đại phân ra ý một. Cái môn phái, vẫn là gia nhập cái này tàn kiếm môn tốt. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.